Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 441. Không thể phủ nhận điều đó, bởi vì cô rất giống cô ấy, người mà tôi yêu sâu đậm, cho nên tôi mới chú ý tới cô, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc tôi yêu cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh, vị tiên sinh này, bộ anh không cảm thấy nếu anh nói như vậy sẽ khiến cho hai người buồn lòng hay thất vọng sao? Một người mà anh đã yêu vô cùng sâu đậm, một người là tôi. Anh không hề yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rõ ràng là anh đang tìm cho mình một thê thân. Anh cho rằng tôi sẽ đồng ý làm thê thân ở bên cạnh anh sao? Tôi tất nhiên không nghĩ như thế. Cô không phải thê thân, nhưng tôi thật sự có hứng thú đối với cô. Tôi muốn theo đuổi cô. Ít nhất thì lòi tây bốn của tôi là thật, không có lừa gạt cô. Điều này đã biểu hiện rất rõ một điều, chính là tôi đã dùng hết 10 phần thành ý của bản thân. Vậy thì tôi cũng không thể đáp lại thành ý này của anh. Tô Tính Ngôn ngắng đầu, đứng dậy, tôi còn phải quay lại làm việc. Không sao, loại chuyện theo đuổi kiểu này cũng không phải là chuyện. Chương 323, theo đuổi một sớm một chiều, tôi sẽ khiến cho cô cảm nhận được tâm chân tình này của tôi. Tôi tin chắc rằng sẽ có một ngày cô sẽ đáp lại nói. Tô Tính Ngôn ậm ừ, cô nhíu mày quay đầu lại nói. Anh thật đúng là tự tin tới mức kiêu ngạo như thế này rồi, gì? Thật sự, tôi rất tự tin, bởi vì tôi tin rằng sẽ không có người nào có thể có thành ý như tôi, cũng không có người nào kiên nhẫn hơn tôi. Cho dù có phải theo đuổi bao lâu, tôi nhất định có thể chạm tới trái tim của cô. Óc Tô Tính Ngôn không muốn nói thêm gì nữa. Cô đẩy cửa bước thẳng vào văn phòng. Cái tên Lâm Nhứ này, vẫn như mọi khi, khiến người khác đau đầu. Không, có thể sau này sẽ đau đầu hơn. Làm gì có người nào thẳng thắn tới mức nói trắng ra việc đang tìm một thế thân cho mình như vậy chứ. Còn không biết xấu hổ nữa, thật là. Nhóm lên chính trên app chuyện hô la nhé. Khi Tô Tính Ngôn về tới văn phòng, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, lập tức cảm thấy trong người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có vẻ như công việc về sau sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Buổi tối, Ninh Ly nói với Tô Tính Ngôn, có một chương trình sẽ sớm được tổ chức. Anh ta yêu cầu tìm công ty Lâm Vũ tới tham gia. Tô Tính Ngôn làm tổng giám đốc, cô quyết định tình nguyện nhận việc, tự mình tới đó để xem. Lần này những người trong công ty không phản đối một chút nào, thậm chí Viên cũng thành thật mây ngày nay. Hôm nay, Ninh Ly tới tìm Tô Tính Ngôn, tôi nhắc nhở cô một chút, thảm đỏ lần này sẽ có rất nhiều người nổi tiếng tham gia, hơn nữa. Khách mời chương 324, hóa trang trao giải, là cháu gái của Lý Quốc. GV64MSA, à, tôi nhớ ra rồi, cái người bây giờ đang mập mò với Lâm Nhứ đúng không? Gọi là gì ấy nhỉ? Lý Tư Ngữ, Ninh Ly hừ một tiếng. Không biết sao tôi lại ngửi thấy một mùi chua lè quanh đây. Chính anh hiểu rõ, tôi nói vậy cũng bị coi là chua sao? Tôi chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Tô Tính Ngôn bước lên vài bậc thang, đi về phía trước. Hoạt động lần này là một lễ trao giải. Các nghệ sĩ của từng công ty đều có mặt tại đây. Lý Tiểu Niệm cũng không có tới, mượn cớ nói ở bên ngoài đóng phim không thể trở về, cho quản lý đi thay. Tuy vậy, người trong cuộc lại bật cười, Lý Tiểu Niệm bí mật nghe ngóng, Ninh Thụy có quan hệ với Lâm Nhứ, mà lần này cả hai đều muốn tới đây, cho nên lập tức kiểm cớ từ chối. Cách chương.